Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 471, em nghe anh. Ai bảo các người đến đây, ngoại trừ bảo các người quấy rối công trường, còn bảo mấy người làm cái gì, nói hết tất cả kế hoạch mà các người biết ra. Lý Phàm nhìn chằm chằm vào Tang Bưu hỏi. Tang Bưu cười khổ một tiếng, chúng tôi vốn là lăn lộn theo thầy Trương, bây giờ không phải ông ấy gãy trên tay anh rồi sao, cho nên Long Gia mới xuất sơn, đưa chúng tôi đến tìm anh báo thù. Long Gia bảo tôi quấy rối dẫn anh đến, về phần sau đó có kế hoạch gì, tôi cũng không biết, trước mắt nhận được mệnh lệnh là quấy rồi, không thể để công trường của các anh khởi công bình thường. Tang Bưu không biết nội dung quan trọng, là trong dự đoán của Lý Phàm, như vậy chỉ có thể trở thành nhân vật làm nền, căn bản không có khả năng tham dự kế hoạch mấu chốt. Long Gia là ai, bây giờ đang ở đâu? Long Gia tên là Long Hàn Quang, đương nhiên là đệ tử nội môn của sư môn, xem như là nửa sư phụ của thầy Trương. Nhưng mà nghe nói ông ta ở trong sư môn cũng chỉ là nhân vật bình thường mà thôi, nhưng mà đối với chúng tôi mà nói, ông ấy đã giống như là một nhân vật thần tiên, công phu đó không phải là bóng lưng mà chúng tôi có thể nhìn thấy được. Trên đường đến đây Long Gia gọi điện đến, nói có người bạn cũ ở Hán Thành hẹn ông ấy đi gặp mặt, cho nên nửa đường Long Gia và bọn tôi tách ra, còn bạn của ông ấy là ai, ở đâu, cũng không phải là tôi có thể biết được. Tang Bưu cũng xem như là không biết thì không nói mà đã biết thì nói hết. Một khi đã sợ hãi như vậy không còn gì có thể che giấu, trực tiếp nói hết những gì mà mình biết ra. A Quang đến gần nói, anh Lý, để cho anh ta mô tả lại vẻ ngoài của vị Long Gia kia, tôi cho các tiểu đệ của mình thả ra tiếng gió, sẽ nhanh chóng tìm được ông ta, tai mắt chúng ta trải rộng khắp Hán Thành. Tang Bưu không đợi Lý Phàm hỏi, mở miệng nói, Long Gia mặc một thân áo đạo, nhìn có vẻ có khí chất xuất triển, giống như là tiên nhân vậy, cao hơn 1m75 gì đó, cơ thể hơi dày, có ba chỏm râu dài. A Quang yên lặng ghi nhớ dáng vẻ Tang Bưu nói, trong đầu đã bắt đầu hình dung ra dáng vẻ của Long Hàn Quang. Anh Lý, tôi truyền lệnh xuống cho các anh em, để bọn họ thả ra tiếng gió. Lý Phàm gật gật đầu, ngầm cho phép cách làm của A Quang, dù sao đó cũng là một cách, mặc dù Lý Phàm cảm thấy không quá tin tưởng. Còn có cái gì muốn hỏi? Nếu không có vấn đề gì thì thả bọn tôi ra, chúng tôi nhất định sẽ cứ vậy mà rời đi, kiếp này tuyệt đối sẽ không đặt chân đến Hán Thành nửa bước. Tang Bưu thật sự bị Lý Phàm dọa sợ rồi, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Lý Phàm cười thả chân dẫm lên tay phải Tang Bưu ra, thản nhiên nói, được, cậu cũng rất phối hợp, đương nhiên tôi cũng sẽ không nuốt lời, A Quang, thả đám người bọn họ ra, nhanh chóng đưa bọn họ ra khỏi Hán Thành. Vâng, anh Lý. A Quang cung kính lên tiếng, sau đó kéo Tang Bưu từ dưới đất lên, đưa Tang Bưu ra cửa, thả Tang Bưu cùng với đàn em của anh ta đi. Khang Văn Hân cảm thấy Lý Phàm cũng quá dễ nói chuyện. Dựa theo tình tiết trong phim truyền hình, không phải là lừa đối phương nói ra hết xong, sau đó lại chà đạp đối phương sao? Sư phụ, anh thật sự chuẩn bị thả anh ta. Không phải là sắp xếp người mai phục bên ngoài, đợi người của Tang Bưu được thả ra khỏi cửa, sẽ có tay súng mai phục bọn họ chứ? Cậu xem phim quá nhiều, lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng có biết không? Tôi nói thả người, đương nhiên sẽ thả bọn họ, chắc chắn sẽ không mai phục gì đó. Lý Phàm trợn mắt nói. Khang Văn Hân lúng túng cười hai tiếng. Cũng không biết nên nói gì cho phải. Cố Bội Sam kéo Trần Hiểu Đồng đi đến trước mặt Lý Phàm, giống như là học sinh tiểu học cáo trạng, vừa rồi cô ta thấy mùi ngon, một chút cũng không sợ, trước đó cô ta lấy cớ sợ hãi ôm anh đều là giả vờ, là đang sắc dụ anh. Ai giả vờ, tôi chỉ cố gắng làm bản thân kiên cường lên, không quấy rầy anh Lý Phàm đang làm việc lớn thôi. Trần Hiểu Đồng oan ức nói, dừng. Lý Phàm quyết đoán ngăn lại sự đối chọi gay gắt của hai người, cứ để hai người làm ầm ĩ như vậy. Sau này Lý Phàm cũng đừng làm gì nữa, xem hai người họ cãi nhau là được rồi. Sau này hai người có muốn cãi nhau, thì ở chỗ không có tôi mà làm, lúc có mặt tôi, không hy vọng nghe được bất kỳ ồn ào nào của hai người, nếu ai dám ồn ào một câu, tôi sẽ đưa người đó về. Vâng ạ, em nghe theo anh Lý Phàm. Trần Hiểu Đồng ra vẻ biết điều nói ra. Cố Bội Sam dương mắt nhìn Trần Hiểu Đồng, căm hận mà tàn nhẫn nghiến răng, hận không thể xé rách lớp ngụy trạng của Trần Hiểu Đồng, để Lý Phàm nhìn rõ bản chất của Trần Hiểu Đồng. Trần Hiểu Đồng đắc ý nhìn Cố Bội Sam, làm mặt quỷ với Cố Bội Sam, lêu lêu lêu. Lêu lêu cái đầu cô. Tôi muốn vả nát miệng cô. Cố Bội Sam tức giận đến mức bốc khói. Trần Hiểu Đồng nhanh chóng trốn đằng sau lưng Lý Phàm, kéo góc áo Lý Phàm nói, anh Lý Phàm phải bảo vệ em, người này nổi điên, không chút tuân thủ quy củ của anh. Lý Phàm đưa tay ngăn Cố Bội Sam lại, mặt lạnh nói, đừng làm loạn. Hừ, sao anh lại che chở cho tiểu yêu tinh này như vậy? Tôi phải về nói với họa y. Để xem lúc đó anh giải thích với họa y thế nào. Cố Bội Sam trực tiếp lấy thượng phương bảo kiếm ra, lấy cố họa y ra uy hiếp Lý Phàm. Lý Phàm xoa xoa mi tâm, Hạ quyết tâm sẽ không dẫn theo mấy người phụ nữ này nữa, quả thật có thể phiền chết người. Tôi sẽ giải thích với Họa Y, cô cũng đừng ở đây chuyện bé xé ra to, chuyện trước đó tôi không truy cứu, cũng tha thứ cho cô. Gương mặt Cố Bội Sam cứng đờ, chậm rãi cúi đầu xuống. Lý Phàm nhắc đến chuyện quá khứ, giống như là duỗi một bàn tay ra khống chế cổ họng của Cố Bội Sam, làm Cố Bội Sam không có cách nào phản bác. Trần Hiểu Đồng nhìn dáng vẻ chán nản của Cố Bội Sam qua bả vai Lý Phàm, trong lòng nhịn không được like cho Lý Phàm. Sư phụ, cái đó, chúng ta không phải nên đi sao? Khang Văn Hân làm dịu không khí, hy vọng có thể giảm bớt không khí lúng túng này. Lý Phàm lắc đầu, không gặp, đợi đám người tang bưu đi rồi chúng ta đi. Khang Văn Hân không hiểu nhìn Lý Phàm, cảm thấy Lý Phàm nói như vậy có chút kỳ lạ, không phải nói thật sự không có người mai phục sao, sao lại còn muốn ở lại nhìn đám người tang bưu rời đi? Chẳng lẽ bọn họ rời đi, còn có bí mật khó lường gì đó? Lúc Khang Văn Hân đang suy tư, Tang Bưu đã mang mấy người thủ hạ đi rồi, A Quang cho người canh giữ ở cửa ra vào, chỉ huy Tang Bưu và thủ hạ tự động rời đi. Tang Bưu quay lại nói mấy câu với A Quang, sau đó đưa mấy thủ hạ đi ra ngoài lâm trường. Cả đám người Tang Bưu chậm rãi đi ra ngoài, Khang Văn Hân nghiêng đầu nhìn Lý Phàm hỏi, sư phụ, những người này có cái gì để nhìn chứ, chẳng lẽ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, có thể giải tỏa được cái gì đó? Cứ nhìn đi là biết, tôi chỉ là cảm giác, còn cảm giác có chính xác hay không, vẫn cần phải nghiệm chứng một lần mới biết được. Lý Phàm vòng hai tay trước người, yên lặng nhìn chằm chằm đám người tang bưu rời đi. Chương 472, một mình một súng. Quỷ Nhị và Long Hàn Quang đang ngồi trên xe chỉ huy của tiểu đội đặc công, Long Hàn Quang có vẻ rất ngạc nhiên với hệ thống chỉ huy tiên tiến trong xe chỉ huy. Quỷ Lão Nhị, cậu thật đúng là nịnh nọt, toàn bộ Long Môn cũng gần giống như quân chính quy, có xe chỉ huy. Thật sự là khiến người ta không thể tin được. Long Hàn Quang tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, giống như một lão nông dân mới từ nông thôn vào thành phố, nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy hiếm có. Đây là quan sát hình ảnh nhiệt, có phải là quan sát hồng ngoại không? Cao cấp, quá cao cấp. Quỷ Nhị bĩu môi khinh thường, cảm thấy Long Hàn Quang đã thuộc về đời thứ nhất ao rồi. Sau này dựa vào sức mạnh của đội nhóm, võ công cá nhân đã càng ngày càng bị suy yếu, dù sao vũ khí nhiệt đã phát triển đến cực hạn. Chỉ cần có đủ hỏa lực thì cho dù là thần tiên trong truyền thuyết cũng sẽ bị đánh ngã. Điều cậu nói tôi có thể hiểu được, nhưng tập võ vẫn có thể tăng cường sức khỏe, sống lâu thêm 2 năm cũng là tốt. Người của cậu đã vào vị trí hay chưa? Chuẩn bị bắt đầu đột kích đi, trước tiên cứu thuộc hạ bị bắt của tôi ra trước. Long Hàn Quang lo lắng cho thuộc hạ của mình, mặc dù hơi cặn bã, nhưng tốt xấu gì cũng đều là thuộc hạ của mình, sau này vẫn phải dựa vào họ kiếm tiền. Quỷ Nhị cầm máy bộ đàm. Trầm giọng nói, tôi là Quỷ Nhị tổng chỉ huy hành động, tiểu đội đặc công bắt đầu tiến hành báo cáo tình huống. Đội 1 vào vị trí, đội 2 vào vị trí, đội 3 vào vị trí. Trạm quan sát đội 1 tiến hành báo cáo, tình hình trên lâm trường như thế nào? Có điều kiện đột kích không? Quỷ Nhị dò hỏi kỹ càng. Trạm quan sát báo cáo, có điều kiện đột kích, nhưng dựa trên quan sát của tôi thì có vẻ như bên kia đã thả nhân viên bị giam giữ ra. Xin tổng chỉ huy chấp nhận tín hiệu video và quan sát tình huống hiện trường. Nhân viên điều hành bên cạnh bấm nút, trên màn hình hiện lên hình ảnh hiện trường được truyền về từ trạm quan sát. Tang Bưu đang nói chuyện thân thiết với A Quang, sau đó A Quang khoát tay, Tang Bưu dẫn theo người của mình cùng nhau đi ra ngoài lâm trường, toàn bộ quá trình giống như là Tang Bưu và A Quang đã có được sự thỏa thuận gì đó. Cái đám khốn kiếp này, chắc chắn là mẹ nó bán đứng ông đây. Long Hàn Quang căm hận nói. Quỷ Nhị nở nụ cười, ha ha, đây cũng là chuyện bình thường. Ý thức được đánh không lại thì bán đứng đồng đội chính là cách tìm con đường sống hữu hiệu nhất, những tên khốn kiếp này ông cũng đừng giữ lại, trực tiếp giết luôn. Long Hàn Quang có chút xoắn xuýt, dù sao thuộc hạ vốn không có mấy ai, nếu bọn này lại chết, vậy thì coi như hoàn toàn trở thành chỉ huy một mình. Thế nào, không nỡ? Ông là cao thủ bậc thầy như thế mà còn tiếc mấy tên nhỏ bé này sao? Quỷ Nhị mở miệng sỉ nhục Long Hàn Quang. Long Hàn Quang oán hận cắn răng một cái, ai không nỡ? Giết thì giết. Giết chết những tên khốn kiếp này cho tôi. Quỷ Nhị nhếch miệng cười một tiếng, cầm máy truyền tin nói, tôi là tổng chỉ huy Quỷ Nhị. Bây giờ mọi người nghe lệnh của tôi, tiểu đội đặc công tiến hành đột kích, người nhà họ Lâm ở lại 5 phút, tiến hành đợt đột kích thứ hai, tất cả những người không phải nhân viên bên ta, toàn bộ đều có thể bắn giết. Rõ, tiểu đội đặc công chuẩn bị đột kích, 10 giây sau sẽ tiến hành đột kích. 5 tiểu đội đặc công cùng nhau chuẩn bị, sau 10 giây cùng xông vào lâm trường. Cộc cộc cộc, đoàng đoàng đoàng. Đủ các loại tiếng súng ngay lập tức phát ra, đám người Tang Bưu đứng mũi chịu sào, không kịp phản ứng để chạy trốn thì đã thành ma dưới họng súng. Nhìn thấy đám người Tang Bưu bị súng bắn cả người run rẩy, máu không ngừng bắn ra tung tóe, Khang Văn Hân ngồi liệt trên mặt đất. Sư phụ, người, không phải người nói không có mai phục sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều tay súng như vậy? Quá tàn nhẫn. Sắc mặt Khang Văn Hân xám ngoét nói, toàn thân run rẩy giống như là đang co giật. Sắc mặt Cố Bội Sam trở nên trắng bệch, tiếng súng ác liệt khiến cô ta cảm thấy kinh hãi, theo bản năng muốn trốn sau lưng Lý Phàm. Trần Hiểu Đồng kéo Cố Bội Sam lại, vẻ mặt bình thường nói, không muốn chết thì đừng náo loạn, lúc này cô túm lấy anh Lý Phàm thì bảo anh Lý Phàm hành động như thế nào. Cô nói cái gì? Dựa vào cái gì mà cô sợ hãi thì có thể túm anh ấy còn tôi thì lại không được. Cố Bội Sam không phục nói. Tôi chỉ muốn nói cô đúng là một kẻ ngu ngốc. Trần Hiểu Đồng nói xong, tay phải đập mạnh vào động mạch của Cố Bội Sam, đánh Cố Bội Sam bất tỉnh. Lý Phàm hơi có chút kinh ngạc liếc nhìn Trần Hiểu Đồng, cảm thấy rất ngạc nhiên về kỹ năng gọn gàng của Trần Hiểu Đồng. Nhưng nghĩ đến Bác Phúc đi theo Trần Hiểu Đồng thật sự lợi hại thì Lý Phàm cũng có chút bình thường trở lại, nghĩ rằng Trần Hiểu Đồng nên học một chút công phu thật sự dùng để phòng sói. Trần Hiểu Đồng nhét Cố Bội Sam đang bất tỉnh vào lòng Khang Văn Hân, nào, cho anh ôm đại mỹ nhân, anh phải trông nom cô ta kỹ. Hả? Tôi sợ. Khang Văn Hân luống cuống một lát, lời nói cũng đã hỏi một đằng trả lời một nẻo. Biết anh sợ cho nên cho anh ôm đại mỹ nữ, giúp anh giảm bớt một chút áp lực. Khang Văn Hân méo miệng, như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào, không tự chủ được ôm chặt Cố Bội Sam trong lòng. A Quang cong lưng lại như mèo vọt vào, trong tay còn giơ một cây súng lục, ngài Lý. Nơi này bị người ta bao vây, chúng ta ra ngoài đều không mang theo vũ khí gì, hoàn toàn không thể đỡ được hỏa lực của đối phương, tôi sẽ che chắn cho mọi người rút lui. Đều đã bị bao vây còn chỗ nào rút lui, đưa súng của cậu cho tôi. A Quang do dự một chút, sau đó giao súng cho Lý Phàm, đồng thời móc ra hai băng đạn đưa qua. Cũng không biết là bọn hung hãn nào. Hỏa lực quả thật quá mạnh, bọn Tang Miêu đều đã chết, tôi để cho các anh em trốn ở dưới tầng hầm lâm trường. Thế nhưng đợi lát nữa chắc chắn họ có thể lục soát, muốn phá vòng vây cũng là nằm mơ giữa ban ngày. A Quang lầm bầm hai câu, trong lời nói đã đầy tâm trạng tuyệt vọng, như thể sau một giây sẽ anh dũng hy sinh. Lý Phàm kiểm tra súng một chút, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy rõ tiểu đội đặc công đang nhanh chóng đột phá. Mọi người đợi ở đây, đừng lộn xộn, tôi ra ngoài trừng trị họ. Lý Phàm thản nhiên nói. Anh Lý Phàm, anh cẩn thận một chút. Trần Hiểu Đồng kéo cánh tay Lý Phàm. Một đôi mắt to biết nói chuyện nồng nàn tình cảm nhìn Lý Phàm. Lý Phàm cười vỗ vỗ cánh tay Trần Hiểu Đồng, sau đó cong lưng lại như mèo xông ra cửa phòng. Vừa xông ra cửa phòng thì liền có mấy phát bắn về phía Lý Phàm ngay tại chỗ lăn lộn tránh thoát đi, ngồi xổm sau một cây cột đá. Quan sát tình hình từ trái sang phải một chút, Lý Phàm nhắm mắt lại nghe tiếng súng ở phía chính diện, trong đầu đã hiện ra vị trí và phân bố hỏa lực của đối phương. Lý Phàm hít sâu một hơi, đột nhiên đứng lên xông ra khỏi cột đá. Vừa nhanh chóng di chuyển ngang vừa bóp cò thật nhanh. Đoàng đoàng đoàng. 12 phát đạn trong băng đạn được bắn ra một mạch, 12 thành viên của tiểu đội đặc công phía đối diện ngã xuống. Đối diện đội trưởng đội đặc công số 1 thấy thuộc hạ của mình ngã xuống từng mảnh, trong lòng lập tức lạnh lẽo, khàn cổ hét lên, đội 1 bị tập kích, đề nghị trợ giúp. Đề nghị trợ giúp. Chương 473, giúp đỡ chính nghĩa. Đang lúc đội trưởng đội 1 khàn cổ kêu gọi trợ giúp thì một viên đạn bắn trúng mi tâm của anh ta. Đội trưởng đội một chết không nhắm mắt nhìn về phía đạn bắn tới rồi cơ thể ngã rầm xuống đất. Lý Phàm đã thay băng đạn, sau khi bắn giết đội trưởng đội một thì giơ súng bắn ba tên còn lại đang cuống quýt lùi về sau. Sau ba phát, đoàng đoàng đoàng, thì toàn bộ đội đặc công số một thành người chết. A Quang kinh ngạc nhìn cảnh tượng Lý Phàm một súng bắn giết đối thủ, toàn thân kích động máu sôi trào, trong nháy mắt thành người em trai say mê Lý Phàm. Đậu xanh, ngài Lý đây là trâu trên trời, cầm súng ngắn vậy mà chiến đấu chống lại một tiểu đội. Kỹ thuật bắn súng này thật sự là tuyệt, so với thần thương thủ còn thần kỳ hơn. Khóe miệng Trần Hiểu Đồng nhếch lên một độ cong đẹp mắt, cảm thấy mình không lựa chọn sai, Lý Phàm càng mạnh đối với Trần Hiểu Đồng mà nói càng là chuyện tốt. Bởi vì Lý Phàm hùng mạnh thì có thể che chở Trần Hiểu Đồng, để Trần Hiểu Đồng không cần quay lại thời gian lo lắng đề phòng trong quá khứ nữa. Anh Lý Phàm thật sự rất lợi hại, so với tôi tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Khang Văn Hân nghe cuộc trò chuyện của hai người. Chịu đựng nỗi sợ hãi trong lòng nói ra, cô, các cô nói cái gì đó. Tôi, sư phụ tôi anh ấy thế nào? Cậu, cái kẻ hèn nhát này mau dậy đi xem đi, không xem thì cậu sẽ hối hận cả đời. Phiên bản trực tiếp của bộ phim bom tấn phân khích, so với phim Hollywood còn đặc sắc hơn gấp vạn lần. Trần Hiểu Đồng có chút hưng phấn nói. Khang Văn Hân ôm Cố Bội Sam đang hôn mê lo sợ, thật sự là tò mò rốt cuộc Lý Phàm lợi hại cỡ nào. Lý Phàm đã nhặt hai khẩu súng trường tấn công đeo lên vai, đồng thời lục tìm mấy cái băng đạn thăm dò ở trong túi. Sau đó cầm khẩu súng trường tấn công trên tay trái và tay phải của mình rồi nhìn về hướng có tiếng bước chân. Đội thứ hai và thứ ba gần đó cùng nhau lao tới, vừa thấy Lý Phàm nhặt súng ống, đội viên đặc công lao tới đầu tiên trực tiếp bóp cò. Có thể một mình lật đổ một tiểu đội đặc công, đây chắc chắn là kẻ vô cùng nguy hiểm, cho nên thành viên tiểu đội đặc công đều vô cùng bối rối không nghĩ được gì. Đoàng đoàng đoàng. Một loạt đạn bay tới, Lý Phàm cười khẩy, tránh qua một bên, trong khoảnh khắc đội viên đặc công nổ súng anh đã rời khỏi vị trí ban đầu. Khi đội viên đặc công ý thức được mình bắn hụt, lúc đang chuẩn bị điều chỉnh họng súng thì cả hai tay Lý Phàm mỗi tay cầm một khẩu súng trường tấn công bắt đầu bắn. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng phát ra tạo nên một tiết tấu nhịp nhàng, Lý Phàm không giống như đang nổ súng bắn mà ngược lại giống như là đang dùng tiếng súng tấu lên khúc nhạc. Theo tiếng súng vang lên, từng người đội viên đặc công ngã xuống đất, giống như là nguyên một mảng lúa mạch được thu hoạch bởi chiếc liềm. Hình ảnh chiến đấu ở hiện trường truyền về bên trong xe chỉ huy, nhìn Lý Phàm như đi dạo trong sân vắng thu hoạch tính mạng đội viên đặc công, mặt quỷ nhị đã hoàn toàn biến thành màu xanh xám. Khinh người, quả thật quá khinh người. Mấy chục người thế mà không phải là đối thủ của một mình Lý Phàm, điều này nếu truyền ra ngoài thì chẳng phải mình sẽ mất hết mặt mũi sao. Long Hàn Quang cảm thấy sống lưng hơi lạnh, mơ hồ hối hận vì sự kích động của mình, lần này dường như là trêu chọc một đối thủ khó lường. Quỷ lão nhị, cậu nói người của sư môn cậu sẽ đến, họ đâu? Long Hàn Quang không nhịn được hỏi. Trên đường, còn cần một thời gian nữa, Lý Phàm chết tiệt, sao có thể mạnh như vậy? Quỷ nhị căm hận nói xong, cầm lấy máy bộ đàm quát, tôi là quỷ nhị, Lâm Chính Nam, cho tất cả người của ông ép lên đi, toàn bộ hỏa lực áp chế Lý Phàm, có hỏa lực hạng nặng gì đều dùng tới. Đánh chết cậu ta cho tôi. Rõ, bazooka mà tôi mang theo ở đây đã sẵn sàng, đang tiến hành ngắm chuẩn. Lâm Chính Nam cũng bị sự dũng mãnh của Lý Phàm hù dọa, không đợi quỷ nhị ra lệnh thì đã để cho thuộc hạ mang hỏa lực hạng nặng đem theo ra chuẩn bị kỹ càng. Hai bazooka được nạp đạn tên lửa, sau khi bệ phóng nhắm vào Lý Phàm và điều chỉnh thông số thì ấn thẳng vào núm phóng ra. Vù vù. Bazooka phóng ra hai ngọn lửa và hai quả tên lửa lao vút về phía Lý Phàm. Lý Phàm nghe thấy có gì đó không ổn ở đằng xa, lập tức bắt đầu phi nước đại về phía trước, ngay trong khoảnh khắc tên lửa sắp rơi xuống đất và bùng nổ thì Lý Phàm đã đến trốn sau một đống cây rừng. Vô số cây cối to lớn bị đốn hạ đã chặn được sóng xung kích do tên lửa gây ra, nhưng những đội viên đặc công chỉ bị thương đều gặp tai vạ, trực tiếp bị hai quả tên lửa nổ chết. Nhìn làn khói dày đặc bay lên, Khang Văn Hân ôm Cố Bội Sam thật chặt trong lòng, cũng không để ý đã úp chặt mặt Cố Bội Sam vào ngực của mình. Cảm giác nghẹt thở mãnh liệt đã làm cho Cố Bội Sam thức tỉnh, dưới sự chi phối của ham muốn sống còn Cố Bội Sam cắn mạnh vào ngực Khang Văn Hân. Gào. Khang Văn Hân kêu thảm một tiếng buông lỏng tay ra, Cố Bội Sam bất ngờ không đề phòng không có gì chống đỡ trực tiếp ngã xuống đất. Chao ôi. Tên khốn khiếp anh là muốn cùng đồ đê tiện kia hợp mưu giết tôi có phải hay không? Cố Bội Sam thở hổn hển, vẫn không quên phẫn nộ nổi bão. Khang Văn Hân nhìn dấu răng trên lồng ngực, khóc không ra nước mắt nói, xin lỗi. Vừa rồi tôi quá căng thẳng cho nên không để ý tới tình hình của cô. Trần Hiểu Đồng siết quả đấm nói, mọi người đừng có gào lên, lại có một đám người xông tới, những người này quá điên cuồng, vậy mà dùng đến cả bazooka, mọi người mau nghĩ cách gọi người, anh Lý Phàm cho dù là siêu nhân cũng không gánh được sự tấn công của nhiều người như vậy. A Quang lấy lại tinh thần, vội vàng móc điện thoại ra, tôi gọi điện thoại cho Thiên Gia. Tìm số của Sở Trung Thiên rồi bấm, A Quang hoảng vội vàng nói, Thiên Gia, không xong rồi. Chúng tôi bị người ta bao vây ở lâm trường, quân số của đối phương đông đảo, còn có bệ phóng tên lửa, nhanh phái người đến cứu chúng tôi. Trong lòng Sở Trung Thiên rất khó hiểu, nghĩ mãi mà không rõ chỉ là thẩm tra mấy người ngoài mà sao lại làm ra trận chiến lớn như thế, bazooka cũng mẹ nó lấy ra, không phải là đang quay phim chứ. Chỉ vừa ngẩn người một chút, Sở Trung Thiên đã nghe thấy tiếng súng trong điện thoại di động, Sở Trung Thiên lập tức hiểu rõ đây không phải giả. Tôi đã biết, vậy thì nghĩ cách cho các cậu. Cậu liều chết cũng phải bảo vệ sự an toàn của ngài Lý. A Quang không còn gì để nói, hiện tại lại chính là Lý Phàm bảo vệ sự an toàn của họ, nếu không có Lý Phàm e rằng mình và những người này đã chết 800 lần từ lâu rồi. Sở Trung Thiên biết tình hình khẩn cấp, không chờ A Quang đáp lời liền cúp điện thoại, sau khi do dự một chút thì Sở Trung Thiên bấm số điện thoại của đội trưởng Trương. Sở Trung Thiên đã có nhiều pha đánh nhau với lính tuần tra nào của Hán Thành thật sự có thực lực thì Sở Trung Thiên biết rất rõ ràng. Trong đó năng lực mạnh nhất có thể gánh vác thì không ai khác ngoài đội trưởng Trương. Này, đội trưởng Trương, nói ngắn gọn, người của tôi và ngài Lý Phàm bị kẹt ở lâm trường, người bao vây họ có hỏa lực hạng nặng, đã bắt đầu đột kích, cầu xin anh có thể kịp thời ra tay trợ giúp chính nghĩa. Câu trợ giúp đỡ chính nghĩa từ trong miệng Sở Trung Thiên nói ra khiến đội trưởng Trương cảm thấy có chút là lạ, nhưng nghe thấy có liên quan đến Lý Phàm thì đội trưởng Trương lập tức đồng ý. Chương 474, ông thích hợp làm cháu trai. Nhìn thấy hai quả đạn tên lửa do người của mình bắn ra nổ tung, Lâm Chính Nam vội vàng hỏi, có nổ chết tên khốn kiếp Lý Phàm kia hay không? Gia chủ, hình như không nổ trên Lý Phàm, vừa rồi Lý Phàm tốc độ rất nhanh, quả thật như là siêu nhân, trực tiếp nhảy qua đống cây rừng, núp ở đằng sau đống cây. Tên thuộc hạ hoảng hốt nói. Đã từng thấy tốc độ nhanh hơn thỏ, nhưng tốc độ vừa rồi của Lý Phàm còn nhanh hơn thỏ rất nhiều, có thể nói là nhanh hơn cả báo săn. Lâm Chính Nam chau mày, tức giận quát, vậy các cậu còn đứng ngây đó làm gì? Tiếp tục nổ cho tôi. Xông lên cho tôi, các cậu nhiều người như vậy đều là bất tài à? Đi lên giết chết cậu ta. Thuộc hạ đều có chút do dự, cho dù là đối mặt với Lâm Chính Nam lửa giận xông lên đầu họ cũng có chút không dám lên phía trước. Vừa rồi người của tiểu đội đặc công chết thế nào, họ nhìn thấy rất rõ ràng. Về cơ bản, tiểu đội đặc công bị Lý Phàm một mình hai cây súng ép không ngẩng đầu được lên, hoàn toàn không có chút sức nào đánh trả. Tất cả mọi người đều là người liếm máu trên lưỡi dao, đều biết thực lực tiểu đội đặc công mạnh cỡ nào, nếu thật sự để họ xông lên thì e rằng sẽ phải chết nhanh hơn tiểu đội đặc công. Gia chủ, không phải các anh em không bán mạng, thật sự là tên này không phải người chúng ta có thể đối phó được, tiểu đội đặc công tinh nhuệ như vậy cũng không phải là đối thủ, chúng ta đi lên cũng phí công. Đúng vậy gia chủ, tôi thấy chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Phàm, chỉ bằng chúng ta rút lui trước đi, để những cao thủ kia đối phó với Lý Phàm, chúng ta làm bia đỡ đạn thì cũng không thể làm bia đỡ đạn không xứng đáng được. Lâm Chính Nam nhìn một đám thuộc hạ muốn rút lui, căm hận chỉ muốn chém chết tươi những người này. Đang lúc Lâm Chính Nam chuẩn bị bộc phát cơn giận thì một loạt tiếng súng nhịp nhàng vang lên, theo đó là từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Bảo vệ gia chủ, nhanh chóng rút lui, Lý Phàm đột kích đến đây. Chúng tôi bọc lót phía sau, các cậu bảo vệ gia chủ đi nhanh lên. Mấy tên thuộc hạ ở phía trước nhất tìm chỗ ẩn núp, muốn ngăn cản sự đột kích của Lý Phàm. Lâm Chính Nam xanh mặt, khi muốn chỉ huy thuộc hạ từ bốn phía đánh bọc sườn thì một đám thuộc hạ đã nhấc Lâm Chính Nam lên rồi phi nước đại ra xa. Các cậu muốn tạo phản à? Thả tôi xuống, mấy tên các cậu này không sợ tôi dùng gia pháp trừng trị các cậu sao? Lâm Chính Nam không cam lòng quát. Gia chủ, trở về ông xử phạt chúng tôi thế nào cũng được, nhưng bây giờ nhất định phải đi. Nếu không ông sẽ phải chết ở chỗ này, lúc đó ông còn trừng phạt chúng tôi thế nào? Đúng vậy gia chủ, ông đừng nên vùng vẫy, nhanh chóng đi theo tôi, Lý Phàm hoàn toàn không phải là người chúng ta có thể chống đỡ được, anh ta nhất định là cao thủ trong cao thủ. Một đám thuộc hạ hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của Lâm Chính Nam. Kéo Lâm Chính Nam điên cuồng chạy trốn, không dám dừng lại chút nào, lo lắng dừng bước lại thì sẽ bị Lý Phàm đuổi kịp. Giờ phút này trong lòng họ Lý Phàm giống như tu la trong địa ngục, chỉ cần động ngón tay là có thể lấy tính mạng của họ. Lý Phàm giống như đi dạo bên trong núi rừng, sau khi quét sạch những thuộc hạ của Lâm Chính Nam ở sau bọc lót, Lý Phàm chậm rãi ung dung đuổi theo hướng đám người Lâm Chính Nam chạy trốn. Lâm Chính Nam chết hay sống đối với Lý Phàm mà nói cũng không quan trọng, quan trọng hơn là người có thể điều động tiểu đội đặc công kia. Lý Phàm đang tìm kiếm tung tích của quỷ nhị, người có thể điều động tiểu đội đặc công Long Môn, nhất định là người có địa vị ở Long Môn, Lý Phàm rất muốn biết người trong Long Môn muốn giết mình sẽ là ai? Là Long Hậu? Hay là Trương Đức Võ? Hoặc là một trong tám vị Long Vương nào đó? Bên trong xe chỉ huy, mí mắt Long Hàn Quang nhảy loạn xạ, bên ngoài tiếng súng đã ngừng, nhưng không có bất kỳ tin tức tốt gì báo cáo tới, điều này khiến Long Hàn Quang cảm thấy sự việc rất không ổn. Quỷ lão nhị, cậu làm cái kế hoạch chó má này. Cậu nói một chút xem còn có thể thắng Lý Phàm hay không? Tôi thấy cậu chính là mang theo chúng tôi tự tìm đường chết. Long Hàn Quang, từ khi nào thì ông nhát gan như vậy? Chúng ta có nhiều người ở đây như vậy, hợp sức lại còn có thể đánh không lại Lý Phàm sao? Quỷ nhị híp mắt nói. Ha ha, lời của cậu nói chính cậu cũng tin sao? Không tranh cãi với ông, không phải chỉ là một tên Lý Phàm thôi sao? Ông nhìn tôi đưa bọn Hàn Thiết Đầu trừng trị Lý Phàm thế nào? Quỷ nhị không có lòng giả cãi nhau với Long Hàn Quang, cầm lấy máy bộ đàm bắt đầu liên lạc với đám người Hàn Thiết Đầu, ra lệnh cho đám người Hàn Thiết Đầu bao vây Lý Phàm ở mọi phía. Mặc dù trong lòng đám người Hàn Thiết Đầu có chút không tình nguyện, nhưng dưới sự hứa hẹn liên tục về lợi ích lớn của quỷ nhị nên vẫn đồng ý mệnh lệnh của quỷ nhị. Hàn Thiết Đầu dẫn theo mấy tên cao thủ tiếp cận Lý Phàm, ngăn cản con đường Lý Phàm đang truy lùng dấu vết. Cậu nhóc, giao nộp vũ khí đầu hàng thì không giết. Hàn Thiết Đầu hai tay chống nạnh nói. Lý Phàm cười ném súng xuống đất, tôi giao nộp vũ khí, ngược lại là muốn xem các người làm thế nào không giết. Ha ha ha, đầu óc tên nhóc này có phải bị lừa đá hay không? Lại còn giao nộp vũ khí thật, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một kẻ đần như vậy. Cái này gọi là, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, tên nhóc ngu ngốc này có lẽ là biết đánh không lại chúng ta cho nên mới nghe lời như thế, nhưng như vậy thì chúng ta cũng mất việc. Giao nộp vũ khí mặc dù không giết, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, cậu thành thành thật thật ngồi xuống, để chúng tôi đánh cậu tơi tả một trận. Trên mặt đám người Hàn Thiết đầu giễu cợt nói, cảm thấy hành vi giao nộp vũ khí của Lý Phàm thật sự quá khôi hài. Vẻ mặt Lý Phàm bình tĩnh nói, muốn đánh tôi à? Vậy thì phải xem bản lĩnh của các anh, nếu như bản lĩnh của các anh không đủ thì nói không chừng chính là tôi đánh các anh. Thật can đảm. Sắp chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, đều mẹ nó lên cho tôi, sửa chữa tên khốn kiếp này một trận thật tốt. Hàn Thiết đầu phất tay nói. Mấy tên cao thủ rối rít hưởng ứng lời kêu gọi của Hàn Thiết đầu, mỗi một người đều huy động binh khí riêng chào hỏi Lý Phàm. Roi chín khúc, côn nhị khúc, dao găm, dao săn, các loại vũ khí thi nhau xuất hiện, hoặc nhanh hoặc chậm gào thét đánh về phía Lý Phàm. Lý Phàm cười khẩy một tiếng, vươn tay phải nắm lấy roi chín khúc quất tới trước nhất, sau đó cánh tay hơi dùng sức đánh bay cao thủ đang nắm chặt roi chín khúc. A, cậu bỏ tay ra. Cao thủ đang nắm chặt roi chín khúc sợ hãi kêu lên, anh ta bị Lý Phàm dùng sức vung vẩy lên trời, giờ phút này ngỡ ngàng luống cuống nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết nên làm thế nào bây giờ. Cậu buông tay cho tôi, sau đó sẽ rời xa cậu. Lý Phàm cười nắm chặt roi hơi vung vẩy một vòng, coi cao thủ nắm chặt roi chín khúc như vũ khí sắc bén. Đập về phía những cao thủ tấn công ở xung quanh. Những cao thủ bao vây tấn công kia nào dám tiếp tục lao về phía trước, rối rít lui chiêu đổi thế lùi về sau, trong nháy mắt vòng vây đã bị phá hết. Lý Phàm buông lỏng tay ra, cao thủ nắm chặt roi chín khúc bay ra ngoài, sau đó Lý Phàm vươn vai lóe một cái phóng về phía Hàn Thiết đầu. Hàn Thiết đầu đang hoảng loạn chỉ có thể vội vàng nghênh chiến, huy động một đôi bàn tay to như cây quạt hương bổ vỗ về phía Lý Phàm, đừng có ngông cuồng. Nhìn xem ông nội trừng trị cậu. Ha ha, ông vẫn nên làm cháu trai ngoan ngoãn thì tốt hơn, cái này thì phù hợp với thực lực của ông hơn. Lý Phàm nói không chút khách khí, động tác trên tay nhanh hơn một chút, nắm tay phải đấm mạnh vào bàn tay của Hàn Thiết đầu, đánh cho Hàn Thiết đầu lùi mấy bước. Chương 475, thực sự quá mạnh. Hàn Thiết đầu ổn định bước chân ngay lập tức, mồ hôi lớn như hạt đậu nành chảy từ trên trán xuống. Cánh tay phải bị Lý Phàm đánh cho một quyền buông xuống không được tự nhiên, cánh tay càng không ngừng run rẩy. Run rẩy là bởi vì xương cốt đã bị một quyền này của Lý Phàm đánh nát, hơn nữa với sức mạnh một quyền đó của Lý Phàm đã khiến cơ bắp trên cánh tay của Hàn Thiết đầu chịu tổn thương rất lớn. Mạnh, quá mạnh, mạnh đến trình độ phi nhân loại. Đây là Hàn Thiết đầu đánh giá thực lực của Lý Phàm, giờ phút này Hàn Thiết đầu vô cùng hối hận vì ham muốn một chút lợi ích mà nghe quỷ nhị dao động. Giờ phút này đắc tội với người mạnh như vậy, Hàn Thiết đầu hối hận chỉ hy vọng cuộc sống có thể một lần nữa trở lại. Còn lại mấy tên cao thủ đều tụ tập ở phía sau Hàn Thiết đầu, trong số đó Hàn Thiết đầu có công phu mạnh nhất, vậy nên bọn họ đều lấy Hàn Thiết đầu làm đầu. Thế nhưng giờ phút này nhìn cánh tay mất tự nhiên của Hàn Thiết đầu, những cao thủ này đều biết Hàn Thiết đầu bị thương không nhẹ. Anh Hàn, anh không sao chứ? Không chết được. Hàn Thiết đầu cắn răng nói. Mấy tên cao thủ lặng lẽ một hồi, trong lòng đang không ngừng chửi bậy. Lý Phàm cười đi về phía Hàn Thiết đầu, bây giờ biết ai là ông nội, ai là cháu rồi chứ? Đã biết, ông nội ngài đại nhân đại lượng, hãy tha cho người cháu trai này đi, cháu trai của ngài lần này xem như nghịch ngợm, sau này không còn dám nữa. Hàn Thiết đầu nói xong trực tiếp quỳ xuống, không do dự chút nào. Từ nhỏ xuất thân nghèo khó, Hàn Thiết đầu thật vất vả mới đối được đến hoàn cảnh ngày hôm nay, cũng đã làm rất nhiều chuyện phải quỳ xuống, thế nhưng sau mỗi lần quỳ xuống, Hàn Thiết đầu đều có thể nhận được rất nhiều lợi ích, khiến mình càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì Hàn Thiết đầu hiểu còn sống mới là quan trọng nhất. Thể diện đều là vật ngoài thân, mạng cũng mất, thể diện cho dù để chùi đít cùng không dùng đến. Mấy tên cao thủ chuẩn bị rút lui chạy trốn đều kinh ngạc nhìn Hàn Thiết đầu, không biết Hàn Thiết đầu đang phát điên cái gì, đường đường là cao thủ mà lại trực tiếp quỳ xuống, đây thật sự là mất hết mặt mũi tổ tiên. Anh Hàn, anh đang làm cái quái gì vậy? Ra vẻ đáng thương là đủ rồi, còn mẹ nó quỳ xuống, anh đang phát điên cái gì vậy? Mặt mũi, còn có thể có chút mặt mũi không anh Hàn? Anh như vậy chính là hoàn toàn không biết xấu hổ. Chúng tôi thật xấu hổ khi làm bạn với anh, người tập võ không có người nào không có cốt khí như anh, chỉ có chết đứng, tuyệt đối không có sống quỳ. Mấy tên cao thủ nghĩa chính khiển trách Hàn Thiết đầu, đều cảm thấy lấy trước kia đã nhìn lầm Hàn Thiết đầu. Ha ha, cốt khí đáng giá mấy xu một cân. Mặt mũi mấy đồng một miếng. Các người không muốn làm bạn với tôi thì tùy, tôi quỳ xuống vì ông nội tôi thì liên quan gì đến các người. Hàn Thiết đầu không chút khách khí đáp trả. Hàn Thiết đầu, anh thật sự là một kẻ hèn hạ, chúng ta cạn tình huynh đệ từ đây. Một cao thủ tức hổn hển phẫn nộ quát. Ha ha. Hàn Thiết Đầu cười khinh bỉ, sau đó mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói với Lý Phàm, ông nội, vừa rồi đều là cháu trai đã sai, cháu trai nghe quỷ lão nhị kia mê hoặc, làm ra chuyện mạo phạm đến ngài, kính xin ông nội tha thứ cho cháu trai. Lý Phàm cũng có chút chịu thua trước sự vô liêm sỉ của Hàn Thiết Đầu, những người không biết xấu hổ như vậy thường sẽ có thể thành công, vì người không cần mặt mũi thì khi làm việc sẽ chỉ nhìn vào lợi ích. Nhưng giờ phút này Lý Phàm cũng cần Hàn Thiết Đầu làm gương, cho nên cũng không có ý định khó xử Hàn Thiết Đầu. Người không biết xấu hổ như anh thế này, so với những kẻ giả vờ đạo mạo còn đáng yêu hơn nhiều. Lý Phàm vừa cười vừa nói. Được sự khích lệ của ông nội, cháu trai có một lòng sắt son, sau này chắc chắn sẽ hiếu kính với ông nội. Phi, một cao thủ hung hăng nhổ nước miếng, sau đó quay người muốn rời đi. Lý Phàm nhíu mày, chân phải đá vào một hòn đá dưới đấy, hòn đá kia mạnh mẽ bay đến, bắn vào đầu gối tên cao thủ kia. Phù phù, đầu gối của tên cao thủ kia trực tiếp bị hòn đá đánh gãy, quỳ một gối xuống đất, đau đớn chảy nước mắt. Chân của tôi, Lý Phàm, anh cũng quá độc ác đi. Tôi đây đã muốn rời đi, anh còn không? À, khi cao thủ đang mắng nhiếc, Hàn Thiết Đầu từ dưới đất nhảy lên một cái. Vung tay cho tên cao thủ đó hai cái tát. Con mẹ nó, mày còn dám mắng ông nội của tao, có tin tao chém chết mày không? Mấy người chúng mày đều đứng yên tại chỗ đi. Ông nội của tao không cho chúng mày đi, chúng mày không một ai được đi, nếu ai không phục, trước tiên hãy hỏi nắm đấm của Hàn Thiết Đầu tao trước đã. Hàn Thiết Đầu không để mất cơ hội cơ biểu thị sự trung thành với Lý Phàm, nắm bắt thời cơ khá tốt. Mấy tên cao thủ chuẩn bị chạy trốn, đều nghi ngờ dừng bước lại, chỉ có một mình Lý Phàm đã rất khủng bố. Lại thêm Hàn Thiết Đầu làm phản, bọn họ cảm thấy hoàn toàn không còn đường sống. Hàn Thiết Đầu, con mẹ nó, anh thật quá đáng, tất cả mọi người đều quen biết đã lâu, tốt xấu cũng phải cho nhau một con đường sống. Chúng tôi ngăn cản anh chuyện gì, tại sao anh lại ngăn cản chúng tôi? Anh nịnh nọt cũng không cần phải gây hại đến chúng tôi. Mấy tên cao thủ không cam lòng khiển trách Hàn Thiết Đầu, cảm thấy Hàn Thiết Đầu ăn cây táo rào cây sung thật quá đáng, một chút đường sống cũng không lưu lại cho người khác. Hàn Thiết Đầu hoàn toàn không để ý đến những lời bọn họ nói, chỉ khom lưng mặt mũi tươi cười nhìn về phía Lý Phàm, ông nội, ngài muốn dạy dỗ bọn họ thế nào để cho bọn họ chỉ cử động miệng thôi, cháu trai sẽ dựa theo phân phó của ngài để thu thập bọn họ. Trong lòng mấy tên cao thủ lạnh lẽo vô cùng, đều hiểu đây là Hàn Thiết Đầu muốn dùng bọn họ để hiến tế, thủ đoạn này thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm. Lý Phàm chắp tay sau lưng, ánh mắt liếc nhìn qua mấy tên cao thủ, mỉm cười nói, tôi cũng không phải người tàn bạo. Chỉ cần mấy người ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên sẽ cho các người đường sống. Ánh mắt của các cao thủ không tự chủ nhìn về phía cao thủ trên đầu gối có thêm một lỗ máu, nghĩ thầm cái này không được gọi là tàn bạo sao. Chỉ là chạy trốn mà thôi, liền bị anh đánh thủng đầu gối, nửa đời sau đều phải ngồi trên xe lăn. Ông nội của tôi nói các người có hiểu được không, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ có đường sống, đều mẹ nó tỏ thái độ, mấy người có ngoan hay không. Hàn Thiết Đầu chỉ vào mấy tên cao thủ quát. Mấy tên cao thủ liếc nhau, đều cúi đầu xuống thấp giọng nói, ngoan, nhất định ngoan ngoãn. Khi nói ra chữ ngoan này, trong lòng mấy tên cao thủ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngoan thì tốt, chỉ huy mấy người ở đâu, đi bắt hắn ta tới đây, chỉ cần bắt được hắn ta, mấy người sẽ được tự do. Lý Phàm thản nhiên nói. Trong lòng mấy tên cao thủ, lập tức dấy lên hy vọng, đối phó Lý Phàm có lẽ không có khả năng thắng, nhưng đối phó quỷ nhị phần thắng vẫn rất lớn. Vậy thì chúng ta đi. Các cao thủ nói xong liền cùng nhau chạy hướng xe chỉ huy, Lý Phàm chậm rãi ung dung đi sau lưng bọn họ. Hàn Thiết Đầu đi theo bên cạnh Lý Phàm nói, ông nội, hay là cháu đi theo sau giám sát bọn họ. Muốn đi thì đi đi, dù sao bọn họ cũng chạy không thoát, nếu chạy, chính là như thế. Lý Phàm nói xong nhặt một hòn đá lên, ném về phía tên cao thủ đang chạy trốn. Thời gian trong nháy mắt, tên cao thủ chạy trốn ngã nhào xuống đất. Chương 476, có thể cút. Tên cao thủ chạy trốn kia phía sau gáy đã ứa máu tươi, Lý Phàm ném cục đá ra đã khiến hắn ta phải trả giá bằng mạng sống. Tim gan Hàn Thiết Đầu run rẩy, trong lòng âm thầm may mắn vì vừa rồi mình đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Lý Phàm phía trước rốt cuộc lợi hại đến mức nào, Hàn Thiết Đầu đã hoàn toàn không tưởng tượng nổi, chẳng qua cảm thấy Lý Phàm đã cao hơn tất cả những cao thủ mà mình từng thấy trong suốt nửa đời người. Mấy tên cao thủ còn lại giấu trong lòng vài kế vặt đều bị cái chết của tên cao thủ kia làm kinh sợ. Cận chiến lợi hại thì cũng thôi đi, dùng tảng đá công kích từ xa cũng lợi hại như vậy, cái này khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đối mặt với Lý Phàm, người có thể cận chiến lại có thể đánh xa, những cao thủ này đều thu hồi kế vặt trong lòng, cảm thấy vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời Lý Phàm phân phó là tốt nhất. Bên trong xe chỉ huy, quỷ nhị yên lặng chờ đợi, chờ 5 phút sau Long Hàn Quang đã không giữ được bình tĩnh. Quỷ lão nhị, anh muốn làm gì thì tiếp tục làm đi, người của môn phái của anh đến bây giờ vẫn chưa đến, anh thật sự cho rằng Long Hàn Quang tôi đây là kẻ ngu sao, bọn họ không có đầu óc bị anh lấy làm bia đỡ đạn là do bọn họ thiểu năng, ông đây sẽ không tiếp tục làm bia đỡ đạn. Quỷ nhị trầm mặc nhìn Long Hàn Quang, cười lạnh nói, thật đúng là bọn chuột nhắt nhát gan, muốn đi thì đi đi, sau này đừng nói anh biết quỷ nhị tôi cũng không quen biết người nhát gan như anh. Hừ, chuyện này không liên quan đến can đảm, tôi chỉ không muốn bị lợi dụng mà thôi. Long Hàn Quang nói xong đẩy cửa xuống xe, sau vài bước nhảy vọt, thân ảnh biến mất trong một khu rừng rậm rạp. Sau khi tiến vào rừng rậm, Long Hàn Quang cũng không trực tiếp thoát đi, mà là đi đến một tảng đá trên sườn núi đã quan sát thấy trước đó, một lát sau Long Hàn Quang núp ở sau tảng đá. Từ trong túi lấy cả một chiếc camera với độ phóng đại cao, lắp vào điện thoại di động, Long Hàn Quang mở điện thoại ra bật chế độ ghi hình, dùng điện thoại di động để quan sát tình hình xung quanh xe chỉ huy. Long Hàn Quang muốn xem quỷ nhị rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, càng muốn biết xem Lý Phàm rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nếu Lý Phàm thật sự cao đến mức không có cách nào đối phó được, Long Hàn Quang dự định sau này sẽ tránh Lý Phàm thật xa, núi cao nước xa vĩnh viễn không gặp lại nữa. Không bao lâu, mấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên màn hình điện thoại di động, Long Hàn Quang nhìn mấy tên cao thủ tiếp cận xe chỉ huy, anh ta nhíu chặt lông mày lại, cảm thấy tình huống có chút không đúng lắm. Mấy tên cao thủ ra giấu tay với nhau, sau đó mấy người đều chuẩn bị sẵn binh khí trong tay, một người đi đến bên cạnh xe chỉ huy gõ cửa. Long Hàn Quang cảm thấy trong lòng lạnh buốt, cảm thấy nhiệt độ xung quanh giống như đột nhiên thấp xuống mấy độ. Những cao thủ này rõ ràng là đã trở mặt, trở về giết quỷ nhị. Sau khi hết khiếp sợ là cảm thấy không ngừng may mắn, Long Hàn Quang may mắn vừa rồi mình đã đưa ra lựa chọn chính xác, không tiếp tục cùng đợi với quỷ nhị. Bên trong xe chỉ huy, quỷ nhị thấy tiếng gõ cửa, lông mày hơi nhíu lại một chút, trở tay nắm một cây chủy thủ vào trong tay. Sau đó đưa tay mở cửa xe, nhưng chỉ mở ra một kẻ hở quỷ nhị đã thu tay lại, không tiếp tục đẩy cửa xe ra. Ai vậy? Quỷ nhị cảnh giác hỏi. Cửa xe bị kéo ra, một cao thủ có chút vội vã nói, quỷ lão nhị, Hàn Thiết đầu mẹ nó trở mặt. Mạc Hồng bị đánh gãy chân, Hoàng Phi trực tiếp bị đánh chết. Cái gì? Tại sao Hàn Thiết đầu lại phản bội, tên khốn kiếp này? Lòng cảnh giác của quỷ nhị lập tức biến mất hơn một nửa, cất bước ra khỏi xe chỉ huy, muốn đến hiện trường xem tình hình. Nhưng ngay khi quỷ nhị bước xuống xe, tên cao thủ mở cửa xe đột nhiên vung con dao săn của mình, đâm về phía tim quỷ nhị. Quỷ nhị kinh hãi trong lòng, cuống quýt văn vẹo thân thể tránh vị trí trọng yếu. Xoẹt! Đao săn rạch một đường lớn trên cơ thể quỷ nhị, để lại một vết dao kinh khủng trên người quỷ nhị, nhưng không phải vết thương chí mạng. Mấy tên cao thủ đang mai phục ở xung quanh đều vọt ra, cùng các loại binh khí chào hỏi quỷ nhị. Cảnh vừa rồi bọn họ bao vây tấn công Lý Phàm một lần nữa tái hiện, nhưng là quỷ nhị chứ không phải Hàn Thiết Đầu, căn bản không thể chịu nổi sự tấn công của các cao thủ mạnh như vậy. Mẹ nó, mấy người điên rồi sao? Tại sao đều cùng nhau tấn công ông đây, tại sao các người đều phản bội? Chẳng lẽ ông đây đưa tiền cho các người còn chưa đủ? Quỷ nhị điên cuồng gầm thét, trên người lại nhiều hơn mấy vết thương. Quỷ lão nhị, vấn đề ở đây không phải là tiền, anh muốn trách thì hãy trách mình đụng vào người không nên đụng. Chúng tôi không giết anh thì người chết sẽ là chúng tôi, vậy nên anh cũng đừng oán hận chúng tôi, chết đi quỷ lão nhị. Mấy tên cao thủ cũng không tiếp tục nương tay, dùng toàn lực lấy tư thế sư tử vồ thỏ, nhao nhao liều mạng bao vây tiến công quỷ nhị. Mắt quỷ nhị đã đỏ lên, biết hôm nay mình sẽ phải chết ở đây, nghĩ đến chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng mới được, vậy nên liều mạng tấn công lại mấy tên cao thủ. Quỷ nhị dựa vào thân thủ cao hơn một bậc ngoan cố chống cự, rất nhanh đã giết chết hai tên cao thủ bằng thủ đoạn đổi mạng, đồng thời trên người quỷ nhị cũng nhiều thêm mấy vết thương, máu trên miệng vết thương tuôn ra. Còn thừa lại bốn tên cao thủ cũng đều có chút vết thương, nhưng so với việc quỷ nhị sẽ chết, vết thương của bọn họ đã có thể nói không được coi là bị thương. Giết hắn! Một cao thủ cắn răng gầm thét một tiếng, đi đầu xông về phía quỷ nhị. Quỷ nhị đau thương cười một tiếng, lảo đảo lao về phía mấy tên cao thủ, trong khoảnh khắc trường kiếm đâm vào tim. Quỷ nhị há miệng gắt gao cắn vào cổ đối phương. Mặt khác ba tên cao thủ cũng cùng lao tới, cầm lưỡi dao đâm vào quỷ nhị một cách điên cuồng. Phốc phốc phốc. Âm thanh của lưỡi dao sắc bén xuyên qua làn da và bắp thịt vang lên, máu từ trong mũi quỷ nhị phun ra, miệng vẫn gắt gao cắn lấy đối thủ, trực tiếp cắn nứt yết hầu đối phương. Cách đó không xa, Lý Phàm khẽ lắc đầu, quay người không còn nhìn bọn người quỷ nhị, các người có thể đi. Ba tên cao thủ còn sót lại thở hổn hển. Sau khi bình phục tâm trạng liền lao vào bên trong vùng núi. Hàn Thiết Đầu cúi đầu đứng ở bên cạnh Lý Phàm, ông nội, chúng tôi bị quỷ lão nhị triệu tập đến, hắn ta nói quỷ lão đại, anh trai của hắn ta chết trong tay anh, muốn báo thù cho anh trai hắn ta. Vừa rồi Long Hàn Quang vẫn đi theo cùng Quỷ Lão Nhị, lúc này không biết đã đi đâu. Mặt khác Quỷ Lão Nhị nói trước đó sư môn của hắn ta sẽ có người tới đối phó với anh, không biết tại sao bây giờ vẫn chưa đến. Không đợi Lý Phàm hỏi, Hàn Thiết Đầu đã nói hết tình hình đến nơi đến chốn. Lý Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tảng đá ở sườn núi. Long Hàn Quang đang núp ở sau tảng đá lớn giữa sườn núi, cầm điện thoại quan sát, thông qua màn hình điện thoại nhìn thấy ánh mắt của Lý Phàm, hắn ta kinh hãi run tay một cái ném chiếc điện thoại trong tay, giống như vừa gặp phải quỷ. Phát hiện, nhất định đã bị Lý Phàm tên khủng bố kia phát hiện. Con mẹ nó, đây không phải muốn lấy mạng người ta sao, chạy, tranh thủ thời gian chạy. Long Hàn Quang hoảng hốt nhặt điện thoại lên chạy vội về phía sau núi, hạ quyết tâm sau này cũng không cần tìm Lý Phàm nữa. Chuyện báo thù gì đó con mẹ nó đều vứt hết đi. Lý Phàm thu hồi ánh mắt, nói với Hàn Thiết Đầu, anh cũng có thể đi. Chương 477, lo lắng cho tôi sao? Cháu không đi, cháu còn muốn hiếu kính với ông mà, bên cạnh ông còn thiếu người không? Trông cửa hay gác đêm cho ông thì cháu đều làm được hết. Hàn Thiết Đầu vốn chưa từng nghĩ sẽ rời đi, thật vất vả mới gặp được một cao nhân như vậy, dù như thế nào thì cũng phải ôm chặt đùi của vị cao nhân này mới được. Hàn Thiết Đầu trước đây vẫn luôn làm như vậy, nếu gặp phải cao thủ thì sẽ nhận thua, sau khi nhận thua thì sẽ ôm bắp đùi họ, sau đó sẽ lại thể hiện ra sự hâm mộ của mình lấy lòng cao thủ để được học tập. Nhờ cách làm việc không biết xấu hổ đó mà Hàn Thiết Đầu đã từ một đứa trẻ trong thôn biến thành một cao thủ hiếm có. Giờ phút này Hàn Thiết Đầu tính dùng lại trò cũ, tiếp tục không biết xấu hổ mà ôm đùi. Lý Phàm nhíu mày một chút rồi cười lạnh nói, có rất nhiều người muốn trông cửa và gác đêm cho tôi, không tới lượt của anh đâu. Cháu còn có thể làm những việc khác, cháu có thể giữ xe hoặc dắt chó đi dạo cho ngài, việc nào cũng được cả. Hàn Thiết Đầu ăn nói khép nép. Quả nhiên anh chính là ví dụ điển hình cho kẻ không biết xấu hổ, tôi thấy nơi này non xanh nước biếc, đúng là một nơi rất tốt để chôn xác chết. Nếu còn không mau đi thì tôi sẽ cho anh yên giấc nhìn thua ở đây đấy. Lý Phàm thản nhiên nói. Ha ha, đừng mà, cháu còn muốn dốc sức nhiều hơn vì ông nữa. Vậy cháu xin đi trước, sau này nếu có việc cần thì ông hãy nhớ đến cháu nha. Hàn Thiết Đầu nhìn thấy dáng vẻ không chịu thua cái trò này của Lý Mặc thì gượng cười rồi đành xoay người rời đi. Trong lòng hắn ta đang tính xem có cần ở lại Hán Thành hay không, chỉ cần cố gắng thì chắc chắn sẽ có thể tìm được cơ hội ôm đùi thôi. Lý Phàm híp mắt nhìn Hàn Thiết Đầu rời đi, lúc này anh mới xoay người đi về lâm trường. Tiếng súng đã biến mất được một lúc lâu nhưng Lý Phàm vẫn chưa trở về, Trần Hiểu Đồng đang lo lắng đi qua đi lại. Anh thật đúng là chẳng đáng tin chút nào cả, sao người còn chưa tới nữa? Trần Hiểu Đồng tức giận quát A Quang. A Quang rụt cổ lại vì bị cơn tức giận của Trần Hiểu Đồng dọa sợ, yếu ớt nói, tôi đã liên lạc với nhà họ Thiên rồi, nhưng phải mất ít nhất một giờ để điều động người từ đó sang bên này. Cố Bội Sam đã bị tiếng súng và xác chết ở bên ngoài dọa sợ đến mức run lẩy bẩy, cô ta lui vào trong góc tường, không dám nhìn ra phía bên ngoài. Tình hình bên ngoài như thế nào rồi? Có phải là Lý Phàm đã bị? Cố Bội Sam run rẩy nói. Bỏ, cái miệng quả đen của cô chẳng nói được cái gì tốt cả. Trần Hiểu Đồng cua nắm đấm lên, nói anh Lý Phàm có ông trời phù hộ nên chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Đúng, sư phụ rất lợi hại, chắc chắn sẽ không có việc gì. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ ở trong này thôi. Khang Văn Hân nói phụ họa. Chờ cái đầu cậu ấy. A Quang, anh bảo vệ bọn họ cho cẩn thận, tôi sẽ đi ra ngoài tìm anh Lý Phàm. Trần Hiểu Đồng đã sắp chờ không nổi nữa rồi, cô ấy cảm thấy mình nên đi tìm Lý Phàm. Nếu Lý Phàm bị thương gì đó thì khi cô tới kịp lúc còn có thể giúp đỡ Lý Phàm. Cô đừng đi mà, ở lại nơi này chờ đi. A Quang đưa tay muốn kéo Trần Hiểu Đồng, nhưng anh ấy lại chỉ kéo được một khoảng không, Trần Hiểu Đồng đã chạy ra bên ngoài rồi. Cố Bội Sam ôm chặt hai tay trước người mình rồi thấp giọng lầm bầm, hừ, cứ để cho cô ta thể hiện đi, tốt nhất là chết ở bên ngoài luôn đi. Khang Văn Hân dậm chân, cậu cũng muốn đi ra ngoài tìm Lý Phàm, nhưng mà lá gan của cậu lại quá nhỏ nên hoàn toàn không dám đi ra ngoài. Trần Hiểu Đồng lao ra nhặt một khẩu súng, sau khi cầm lấy súng thì cẩn thận kiểm tra cái súng đó một chút. Sau đó cô ấy nắm chặt súng trong tay và đi về hướng Lý Phàm biến mất. Sau khi cảnh giác nhìn bốn phía, Trần Hiểu Đồng dần đi vào sau trong rừng rậm. Nhìn thấy xác chết bên trong rừng rậm thì Trần Hiểu Đồng càng cảnh giác hơn. Anh Lý Phàm, anh ở đâu? Trần Hiểu Đồng thấp giọng kêu. Ở cách đó không xa là Mạc Hồng đã bị chặt đứt đầu gối. Dựa vào hai tay của mình mà bò, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Trần Hiểu Đồng đang đi tới. Trong lòng Mạc Hồng rất hận Lý Phàm, bởi vì đầu gối hoàn toàn bị đánh gãy, đùi phải của Mạc Hồng đã xem như bị tàn phế hoàn toàn, bây giờ ngay cả việc đứng lên và đi lại cũng không làm được. Vốn dĩ Mạc Hồng nghĩ rằng chỉ có thể dựa vào việc bò lết mà chạy trốn, giờ phút này nhìn xuyên qua bụi cỏ thì lại thấy Trần Hiểu Đồng, nghĩ rằng chắc là có thể bắt Trần Hiểu Đồng làm con tin để trốn thoát. Một cô gái xinh đẹp như vậy, chắc chắn là người phụ nữ bên cạnh Lý Phàm rồi. Chỉ cần bắt được Trần Hiểu Đồng thì nói không chừng không chỉ có thể chạy trốn mà còn có thể báo thù nữa. Mạc Hồng hít sâu một hơi, hai tay dùng sức chống đỡ cả thân thể rồi sau đó nhấc chân trái lên, nửa quỳ trên mặt đất. Vì đi lại không tiện nên Mạc Hồng cảm thấy mình chỉ có một cơ hội mà thôi, dù sao thì trong tay Trần Hiểu Đồng cũng có súng, nếu tấn công không trúng thì sợ là sẽ bị Trần Hiểu Đồng bắn chết. Mạc Hồng giống như một con thú hoang đi săn đang lẳng lặng chờ đợi, chờ Trần Hiểu Đồng đi đến trong bụi cỏ rậm rạp. Nhưng mà Trần Hiểu Đồng còn chưa đi vào thì Mạc Hồng chợt nhận thấy sau cổ mình hơi lạnh. Trong lòng hoảng sợ, Mạc Hồng từ từ quay đầu lại nhìn về phía sau. Lý Phàm đang ngồi xổm ở phía sau Mạc Hồng, cười tủm tỉm nhìn Mạc Hồng. Sao, sao anh lại ở phía sau tôi? Mạc Hồng bị dọa sợ đến mức ngã ngồi xuống mặt đất, hoảng sợ chống hai tay lên để nâng cơ thể lùi về phía sau, đè lên một bụi cỏ lớn. Trần Hiểu Đồng bị hành động bất ngờ của Mạc Hồng dọa sợ, tinh thần của Trần Hiểu Đồng đang căng thẳng nên cô ta đã bóp cò súng theo bản năng, một viên đạn con thoi bắn ra xa, bay đến bãi cỏ nơi Mạc Hồng đang ở nấp. Bùm bùm bùm. Khẩu súng trường đã hết đạn nên chỉ có thể phát ra từng đợt tiếng nổ trong khoảng không, nhưng Trần Hiểu Đồng vẫn bóp chặt cò súng như cũ, trên mặt cô ấy lộ rõ vẻ kinh hãi. Này, đừng bóp cò nữa, hết đạn rồi. Lý Phàm đi ra từ phía sau cái cây lớn. Nhìn thấy trên người Mạc Hồng ở đối diện đã có rất nhiều vết thương, quần áo đã nhuộm máu đỏ cả rồi, Lý Phàm lắc lắc đầu, đây là tự làm tự chịu, nếu như chạy trốn đàng hoàng thì đã tốt rồi. Trần Hiểu Đồng vừa nhìn thấy bóng dáng của Lý Phàm thì sự hoảng sợ trên mặt biến mất trong nháy mắt. Cô ấy ném cái súng trường đột kích trong tay xuống rồi chạy nhanh đến bên cạnh Lý Phàm, ôm cổ anh. Hu hu hu, anh Lý Phàm, vừa rồi thật sự làm em sợ muốn chết. Được rồi đừng khóc, sao em lại chạy đến đây thế? Bọn họ đâu hết rồi? Bọn họ đều đã trốn kỹ rồi, em lo lắng anh bị thương nên mới chạy đi tìm anh, không ngờ lại có người đang trốn ở đây. Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Hiểu Đồng vui vẻ cọ vào quần áo của Lý Phàm, cọ đến nỗi tất cả quần áo của Lý Phàm đều là nước mắt của cô ấy. Tốt lắm, khóc thì sẽ không đẹp đâu. Nhanh trở về đi, đừng để bọn họ nghĩ rằng cô cũng xảy ra chuyện rồi. Lý Phàm đẩy Trần Hiểu Đồng ra, Trần Hiểu Đồng khó chịu chu chu miệng, cô ấy lôi kéo cánh tay Lý Phàm đi về phía lâm trường. Vừa rồi thiếu chút nữa Cố Bội Sam đã bị Khang Văn Hân nói chết rồi, anh không nhìn thấy tình hình lúc đó, thật sự là rất buồn cười. Trần Hiểu Đồng vừa đi vừa nói cho Lý Phàm nghe những chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Lúc hai người trở về tới lâm trường thì A Quang và Khang Văn Hân đều vọt ra. Họ cẩn thận nhìn ngó một lúc, thấy toàn thân Lý Phàm đều không bị gì thì lúc này hai người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh Lý, vừa rồi đội trưởng Trương đã liên lạc với tôi, anh ta sẽ đưa quân đội tới đây sau. Được, các người cũng không cần lo lắng chuyện bên này nữa, tôi sẽ nói với đội trưởng Trương sau. Các người đưa những người khác đi trước đi. Được rồi anh Lý, chúng tôi đi trước đây. A Quang cúi đầu chào Lý Phàm một cái rồi sau đó nhanh chóng chạy đi, kêu thuộc hạ của mình rời đi. Chương 478, sư thúc của quỷ nhị. Đội trưởng Trương dẫn người tới, khi nhìn thấy hiện trường thì đám người đội trưởng Trương đều nổi hết cả da gà. Chỉ cần nhìn số lượng thi thể đã phần nào đoán được nơi này vừa xảy ra cuộc chiến khốc liệt như thế nào. Đội hình chiến đấu tản ra, hết sức cảnh giác. Đội trưởng Trương lớn tiếng ra lệnh. Nhóm lính đi tuần tra nhao nhao móc súng lục ra, thận trọng tiến lên phía trước lục soát, cảnh tượng tàn khốc kiểu này bọn họ chưa từng trải qua. Đội trưởng Trương. Lý Phàm từ trong phòng gọi ra, để tránh cho nhóm lính tuần tra kích động nổ súng, Lý Phàm không trực tiếp ra ngoài. Anh Lý. Đội trưởng Trương mừng thầm, chỉ cần Lý Phàm không sao là được, nếu Lý Phàm xảy ra chuyện gì thì dù có chết ngàn lần cũng không chuộc tội được. Anh Lý, anh không sao chứ? Đội trưởng Trương cao giọng hỏi thăm. Tôi không sao, mọi người không cần lo lắng, tôi đã dẹp tan bọn họ rồi, các anh xử lý hiện trường xong thì kết thúc công việc đi. Đội trưởng Trương nghe thấy giọng Lý Phàm thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó phất phất tay với thuộc hạ, nhóm lính đi tuần thu hết súng lại. Thăm dò hiện trường, tiến hành theo các bước như thông thường. Đội trưởng Trương phân phó một câu, sau đó nhanh chóng đi đến phòng của Lý Phàm. Vào phòng, nhìn thoáng đám người bên trong căn phòng thì thấy không có ai bị thương hết, cuối cùng đội trưởng Trương như chút được gánh nặng, khuôn mặt bây giờ cũng được thả lỏng, nở một nụ cười. Thật sự là tôi đã lo lắng muốn chết rồi, trên đường đến đây tôi còn lo là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì. Anh Lý, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sao lại xảy ra cuộc xung đột ở đây vậy? Chuyện này nói ra rất dài dòng, không chỉ là chuyện của thầy Phong Thủy, mà còn liên quan đến nhà họ Lâm, trước đó không cẩn thận giết chết cậu ba của nhà họ Lâm. Lý Phàm thản nhiên nói. Đội trưởng Trương vẫn còn khúc mắc trong lòng, anh ta đờ đẫn nhìn Lý Phàm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cậu ba nhà họ Lâm là người mà đi đâu cũng mang theo thuộc hạ được trang bị đầy đủ, sao lại bị giết được chứ, lại còn là không cẩn thận mà giết chết. Anh Lý thật oai phong, tôi nghĩ anh cũng nên tăng thêm cách bảo vệ mình an toàn, chứ nếu không lỡ như lại xuất hiện chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ. Đội trưởng Trương không nói tiếp vế đằng sau, dù sao thì cũng không nên nói thẳng ra. Lý Phàm bình thản nói, không đáng lo ngại, nhà họ Lâm không uy hiếp được tôi đâu. Đối với Lý Phàm mà nói, nhà họ Lâm không có bất cứ tính uy hiếp nào, người có thể khiến anh cảm thấy nguy cơ chính là Long Hậu. Đội trưởng Trương xấu hổ cười, đề nghị của mình Lý Phàm không tiếp thu, đội trưởng Lâm cũng không nói gì nữa, nếu cứ tiếp tục khuyên ngăn thì ngược lại chỉ khiến người ta cảm thấy phiền mà thôi. Vậy để tôi cho thuộc hạ đưa mọi người trở về đi, chuyện bên này tôi sẽ xử lý, sẽ không liên lụy đến anh Lý đâu. Không cần người của anh tiễn đâu, người của các anh cũng không nhiều, chuyện bên này cũng khiến cho mọi người bận bịu rồi, chúng tôi tự lái xe về cũng được. Lý Phàm từ chối ý tốt của đội trưởng Trương, sau đó anh rời đi cùng đám Trần Hiểu Đồng. Đội trưởng Trương nhìn bóng lưng Lý Phàm bóng khuất dần, cảm thấy cùng người với người mà sao lại khác nhau như vậy chứ. Thân phận và bối cảnh của Lý Phàm lớn như thế, vậy mà anh rất khiêm tốn, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy, đúng như câu so sánh có thể làm tức chết người. Ngoài hâm mộ ghen tị ra thì ngay cả oán hận cũng không dám. Đám Lý Phàm cùng nhau lên xe, Khang Văn Hân lái Mercedes chạy về nội thành, một đoàn người vội vàng đuổi theo. Lâm Chính Nam bị thuộc hạ lôi kéo đào tẩu, cả đường chạy như điên, ngay cả nội thành Hán Thành cũng không dám về, mà tìm chỗ đặt chân ở thôn vùng ngoại thành. Gia chủ, bây giờ đã an toàn, nếu ngài cảm thấy chúng tôi làm sai, xin cứ trừng phạt chúng tôi tuyệt đối sẽ không oán giận. Thuộc hạ cùng nhau thỉnh tội trước Lâm Chính Nam, dù sao hành vi vừa rồi đã coi như là phạm thượng. Giờ phút này Lâm Chính Nam cũng đã bình tĩnh lại, nhớ lại bóng dáng như sát thần khi nãy của Lý Phàm, trong lòng Lâm Chính Nam vẫn còn sợ. Được rồi, mọi người cũng vì, không nói chuyện này nữa, tôi còn phải liên lạc với quỷ nhị, hy vọng quỷ nhị sẽ không trách tội. Dù sao đây cũng là Lâm Trận bỏ chạy, nói thế nào cũng không vinh dự gì cho lắm, quỷ nhị có muốn đổ lỗi lên đầu Lâm Chính Nam cũng chỉ có thể nhận tội. Lâm Chính Nam lấy điện thoại di động ra gọi cho quỷ nhị. Đám người đội trưởng Trương vẫn chưa lục soát đến vị trí thi thể của quỷ nhị. Nhưng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, một bóng đen mặc áo choàng đột nhiên xuất hiện. Người mặc áo choàng híp mắt quan sát thi thể quỷ nhị, 3 giây sau, hắn ta cúi người móc điện thoại ra từ bên trong túi áo của quỷ nhị. Cầm điện thoại di động lên nghe, người áo choàng nói giọng khàn khàn, cậu là đồng bọn của quỷ nhị đúng không? Đúng vậy, còn ông là ai? Lâm Chính Nam kinh ngạc hỏi. Trong lòng có dự cảm không tốt. Nói vị trí của cậu, bây giờ tôi sẽ qua tìm cậu. Ông là ai? Quỷ nhị đâu, hắn thế nào rồi? Lâm Chính Nam sợ hãi hỏi. Tôi là sư thúc của quỷ nhị chết rồi, bị một đám cao thủ giết chết, tôi muốn tìm cậu để hỏi tình hình lúc đó. Đầu Lâm Chính Nam như muốn nổ tung, vậy mà quỷ nhị và những cao thủ kia đã chết rồi, điều này khiến Lâm Chính Nam hận không thể lập tức dẫn theo thuộc hạ chạy trốn, báo thù chó má gì đó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Nói ra vị trí của cậu, đừng nghĩ đến việc lừa tôi, nếu không tôi sẽ truy sát cậu đến chân trời góc biển, giết cả nhà cậu. Người áo choàng lạnh lùng uy hiếp. Lâm Chính Nam đã trải qua vô số sóng gió nhưng bây giờ lại bị dọa sợ run chân, anh ta ngả người dựa vào xe. Chúng tôi đang ở trong một cái thôn, lúc đi vào tôi cũng không để ý tên thôn, tôi gửi định vị cho ông được không, tôi gửi đến điện thoại của quỷ nhị. Được. Người áo choàng nói xong thì cúp điện thoại, thân hình lóe lên rồi biến mất trong rừng rậm. Lâm Chính Nam run rẩy gửi vị trí đi, sau đó anh ta nói với thuộc hạ, mọi người tìm chỗ mai phục ở bốn phía, lát nữa sư thúc của quỷ nhị sẽ đến, nhưng tôi vẫn chưa xác định thân phận của đối phương là thật hay giả. Đám thuộc hạ gật gật đầu, sau đó lần lượt tản ra bốn phía tìm nơi ẩn nấp. Lâm Chính Nam ngồi trên xe thở ra khói, hút hết điếu này đến điếu khác, hối hận rằng tại sao bản thân lại rơi vào vũng nước đục này chứ. Nếu là không tranh đoạt vũng nước đục này thì tốt biết bao nhiêu, nếu không phải là bởi vì đứa con trai đã chết. Anh ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Lâm Chính Nam hối hận trong lòng, hận không thể quay lại thời gian trước để đưa ra lựa chọn đúng đắn hơn. Không bao lâu sau, bóng dáng người áo choàng đã xuất hiện ở trên đường trong thôn, Lâm Chính Nam nhìn người áo choàng đi đến phía mình, anh ta căng thẳng hẳn lên. Trên người người áo choàng tỏa ra sát khí nồng nặc khiến Lâm Chính Nam vô cùng kinh hãi, cho dù là khi nhìn thấy kẻ giết người như ngoé thì anh ta cũng chưa từng nhìn thấy sát khí nồng nặc như vậy. Lâm Chính Nam. Người áo choàng lạnh lùng hỏi một câu, ánh mắt khinh thường quan sát bốn phía, hiển nhiên thuộc hạ của Lâm Chính Nam đều bị người áo choàng phát hiện. Trong lòng Lâm Chính Nam rất hoảng sợ, anh ta căng thẳng không nói được gì, chỉ có thể dùng sức gật đầu thể hiện mình là Lâm Chính Nam. Chương 479, nói tôi phiền á. Đừng căng thẳng, tôi không phải đến tìm ông để gây chuyện đâu, tôi chỉ muốn biết trước khi quỷ nhị chết đã xảy ra chuyện gì, là ai hại chết hắn ta thôi. Người đội mũ nói. Vâng, để tôi nói cho ngài, không biết nên xưng hô với ngài thế nào nhỉ? Lâm Chính Nam lấy lòng nói. Ha ha, cứ gọi tôi là quỷ hổ là được. Ngài quỷ hổ, chào ngài, tôi là Lâm Chính Nam, lúc trước Trương Đức Võ để quỷ nhị tới hướng dẫn tôi đối phó với Lý Phàm, quỷ nhị tìm một vài người bạn là cao thủ tới giúp đỡ, trong đó có mấy người Long Hàn Quang, Hàn Thiết Đầu, khi đó thuộc hạ của Long Hàn Quang bị đám du côn các cái nơi này bắt được, Lý Phàm tới thẩm vấn thuộc hạ của Long Hàn Quang, quỷ nhị cho rằng đây là cơ hội. Lâm Chính Nam đem tình huống lúc đó kể lại tỉ mỉ một lần, kể đến đoạn bản thân là người đầu tiên chạy thoát được. Chúng tôi chạy thoát được như vậy đó, về phần những chuyện xảy ra phía sau tôi không biết, cũng không biết quỷ nhị chết như thế nào, có điều chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới Lý Phàm, cho dù không phải là Lý Phàm chính tay giết đi nữa, thì cũng là Lý Phàm sai người giết thôi. Tuy Lâm Chính Nam không tận mắt trông thấy quỷ nhị chết, nhưng mà tình hình lúc đó, dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể đoán ra được 7-8 phần rồi. Quỷ hổ hơi hơi híp mắt, từ hai mắt ông ta tản ra sát khí lạnh thấu xương, thế mà lại dám giết chết quỷ nhất và quỷ nhị, thật sự coi đội quân quỷ thần bọn ta chết hết rồi hay sao? Lâm Chính Nam sợ hãi nhìn quỷ hổ một cái, tuy danh tiếng của đội quân quỷ thần không lớn, nhưng mà Lâm Chính Nam cũng đã từng nghe nói đến tên tuổi đội quân quỷ thần rồi. Nếu như không phải vì hiện giờ đội quân quỷ thần càng ngày càng suy yếu, thì cũng không đến nỗi đám người quỷ nhất phải đi làm vệ sĩ bên người Trường Đức Võ. Tư liệu chi tiết về Lý Phàm chắc hẳn ông phải có đúng không? Tôi muốn có toàn bộ tư liệu. Quỷ hổ lạnh lùng nói. Có, trong điện thoại của tôi có đây. Lâm Chính Nam lấy điện thoại ra, sau khi tìm thấy tư liệu về Lý Phàm thì đưa điện thoại qua cho quỷ hổ. Quỷ hổ nhận lấy tư liệu, tỉ mỉ xem qua. Ngài quỷ hổ, kỳ thực nếu như ngài muốn tìm Lý Phàm báo thù thì chúng ta có thể hợp tác với nhau đấy. Hơn nữa Lý Phàm còn đắc tội với Long Môn Long Hậu, chúng tôi giết Lý Phàm chính là nhờ Long Hậu bày mưu đặt kế đó. Lâm Chính Nam cân nhắc nếu như hợp tác với quỷ hổ, nói không chừng thật sự tìm được cơ hội giết chết Lý Phàm, chỉ cần giết được Lý Phàm thì xem như lập được công lớn trước mặt Long Hậu rồi còn gì, nhất định sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Quỷ hổ liếc nhìn Lâm Chính Nam một cái, cười nói cũng được, có điều tôi không chịu được việc bị gò bó, nếu như tôi cảm thấy có thể cùng các cậu hợp tác hành động thì sẽ hợp tác với các cậu, còn đến lúc tôi cảm thấy không được, tự nhiên sẽ không hợp tác với các cậu nữa. Không vấn đề gì, vậy thì chúng ta trở về Hán Thành thôi nhỉ. Lần này hành động thất bại, tôi vẫn phải nói một tiếng với Trương Đức Võ nữa. Quỷ hổ hơi hơi gật đầu, sau đó ngồi vào trong xe. Lâm Chính Nam tập hợp thuộc hạ, đi trở về, sau đó gọi điện cho Trương Đức Võ, báo lại việc hành động đã thất bại. Trương Đức Võ nghe được hành động lần này thất bại, tức giận đến thẳng tay ném di động đi. Một đám phế vật. Nhiều người như thế mà cũng không đối phó được với một mình Lý Phàm, đúng là chưa từng thấy đám nào cặn bã vô dụng hơn thế này. Long Hậu Đông đưa ly rượu vang đỏ. Không chút để ý nói, sự lợi hại của Lý Phàm đã vượt xa tưởng tượng của ông rồi, thế nên ông cũng đừng tức giận làm gì, cứ đợi đến trận đấu quyền anh ngầm đi. Sư thúc của quỷ nhị đã đến rồi, có lẽ có thể để quỷ hổ ra tay giúp đấy. Trương Đức Võ không cam tâm nói. Ha ha, quỷ hổ gì gì đó đều không phải chuyện gấp gáp, liên hệ với Trần Hiểu Đồng đi đã, kêu con bé mau chóng tìm được chìa khóa bí mật đi. Nói xong, Long Hậu nhắm hai mắt lại. Trương Đức Võ tức tối siết chặt nắm tay. Vừa nghĩ đến Trần Hiểu Đồng đang ở trong nhà của Lý Phàm, cả người lại có chút khó chịu, đó là người đẹp ông ta chính tay bồi dưỡng ra để hầu hạ mình đấy. Thế mà lại để cho cái tên Lý Phàm chết tiệt kia hưởng hết. Có điều ở trước mặt Long Hậu, Trương Đức Võ không dám biểu lộ ra chút gì, im lặng đổi sang một chiếc di động khác, gọi điện thoại cho Trần Hiểu Đồng. Lúc này chiếc Mercedes-Benz của Khang Văn Hân đã đỗ lại trước tòa nhà công ty, Cố Bội Sam cùng với Lý Phàm đi vào trong tòa nhà, Trần Hiểu Đồng rất lại phía sau. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Trần Hiểu Đồng liếc nhìn bóng lưng Lý Phàm một cái, dừng bước rút điện thoại ra. Lúc trông thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, Trần Hiểu Đồng cảm thấy toàn bộ máu trong người đều lạnh xuống. Trương Đức Võ. Đây là cái tên khiến cho Trần Hiểu Đồng gặp phải ác mộng. Hai ngày này Trần Hiểu Đồng vốn tưởng rằng mình đã có thể tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, rốt cuộc cũng thoát được khỏi móng vuốt của Trương Đức Võ, nhưng mà tiếng chuông điện thoại lúc này đã đánh tan huyễn tưởng trong lòng Trần Hiểu Đồng. Sau một hồi do dự, Trần Hiểu Đồng vẫn nhấn nút nghe máy. Alo, ông gọi điện thoại cho tôi làm gì, muốn tôi bị bại lộ thân phận đấy à? Trần Hiểu Đồng hạ thấp giọng nói. Hừ, đừng có mà vờ vịt với tôi nữa, làm thế nào để che giấu thân phận là việc của cô, tôi chỉ gọi để thông báo một tiếng với cô thôi, nếu như cô vẫn không tìm được chìa khóa, thì người nhà của cô sẽ gặp tai họa đấy. Trương Đức Võ u ám nói, ông nói chuyện có thể có lý một chút không? Ông không cho tôi bất cứ manh mối nào, bây giờ tôi chỉ vừa mới tiếp cận được Lý Phàm thôi, còn chưa lấy được chút xíu tín nhiệm nào của Lý Phàm, ông kêu tôi tìm chìa khóa thế nào được hả? Trần Hiểu Đồng có chút phát cuồng, chuyện tìm chìa khóa này với Trần Hiểu Đồng mà nói khó chẳng khác nào lên trời, ít nhất cũng phải đợi đến khi quan hệ với Lý Phàm tương đối mật thiết thì mới có thể bắt đầu công cuộc tìm kiếm chìa khóa được. Tôi không quan tâm mấy chuyện đó, tôi chỉ gọi để nói với cô mau mau tìm được chìa khóa đi, cho cô thêm thời gian 3 ngày đấy, nếu như vẫn không có tin tức tốt, thì người nhà cô phải gặp xui xẻo rồi. Ông! Trần Hiểu Đồng tức tối rậm rậm chân, tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, nhưng mà 3 ngày căn bản là không thể nào ông có hiểu không hả? Bằng không thì ông cho tôi chút manh mối đi, để tôi biết được cái chìa khóa đấy trông như thế nào chứ. Tôi cũng có biết đâu, phải dựa vào bản lĩnh của cô thôi, lôi hết những bản lĩnh cô đã được học ra mà dùng đi. Nói xong, Trương Đức Võ cúp máy. Trần Hiểu Đồng buồn bực không chịu nổi mà cất điện thoại đi. Khang Văn Hân đỗ xe xong đi tới gần, trông thấy Trần Hiểu Đồng đứng một mình ở đó, vẻ mặt khó coi thì hiếu kỳ hỏi, cô làm sao thế, sắc mặt thế nào mà lại có vẻ không được tốt vậy? Chán chứ gì nữa. Bác Phúc vẫn chưa tỉnh, tâm tình đương nhiên không thể tốt được rồi. Trần Hiểu Đồng tùy tiện kiếm đại một cái cớ, cùng Khang Văn Hân đi lên tầng. Trong phòng làm việc của Cố Họa Y, Lý Phàm đã ngồi trên ghế rồi, Cố Bội Sam bám lấy Cố Họa Y kể lại chuyện vừa rồi, đặc biệt nhấn mạnh chuyện Trần Hiểu Đồng có mưu đồ bất chính với Lý Phàm. Cô phải cẩn thận một chút với Trần Hiểu Đồng đó, tốt nhất là nhanh chóng đuổi cô ta ra ngoài thì hơn, cô ta đích thị là hồ ly tinh đó. Suốt dọc đường toàn quay xung quanh Lý Phàm thôi, chắc chắn là xem Lý Phàm như thịt đường tăng rồi. Trần Hiểu Đồng vừa bước vào cửa đã phải trợn to mắt nhìn Cố Bội Sam, cười lạnh nói, cô còn định biển thủ nữa mà sao không nói đi, đừng tưởng tôi nhìn không ra ý định của cô nhé. Tôi làm sao có thể biển thủ được chứ, quan hệ của tôi với Lý Phàm tệ thế nào Họa Y rõ ràng hơn ai hết. Cố Bội Sam có chút sốt ruột lấp liếm nói. Lý Phàm nhíu nhíu mày, đau đầu nói, Cố Bội Sam, có phải cô nên trở về phòng làm việc của mình rồi không? Cô như thế này tôi cảm thấy rất phiền đấy. Anh cảm thấy tôi phiền á? Cố Bội Sam kinh ngạc giơ tay chỉ về phía mình, sau đó có chút tức giận nói, tôi thấy có mà anh thích cái con nhỏ hồ ly tinh này rồi, nên mới che chở cho con hồ ly tinh này thì có. Chương 480, cảm ơn lời khen ngợi. Lý Phàm câm nín nhìn Cố Bội Sam hùng hổ như con gà trọi, sau đó hướng ánh mắt cầu cứu về phía Cố Họa Y. Cố Họa Y trợn mắt nhìn Lý Phàm một cái, vươn tay gõ gõ mặt bàn. Tôi muốn làm việc. Ai không có chuyện gì thì đều ra ngoài cả đi, Khang Văn Hân, cậu dẫn Hiểu Đồng ra ngoài dạo mấy vòng đi. Cố Họa Y đã lên tiếng, Cố Bội Sam và Trần Hiểu Đồng đều không tiện phản bác, hai người căm giận nhìn nhau một cái, sau đó lần lượt rời khỏi phòng làm việc của Cố Họa Y. Lý Phàm thở phào một tiếng, có chút dầu dĩ nói, em nói xem đây rốt cuộc là chuyện gì chứ, lẽ nào anh đã biến thành miếng bánh ngọt thơm ngào ngạt rồi. Trước kia cũng không cảm thấy anh giàu sức quyến rũ như vậy mà. Anh đừng tự rát vàng lên mặt nữa đi. Sao em cứ cảm thấy thái độ của Cố Bội Sam với anh thay đổi hơi nhiều nhỉ, liệu có phải chuyện xảy ra ở bữa tiệc tại trang trại rượu lần trước đã kích thích cô ấy không? Cố Họa Y cứ cảm thấy Cố Bội Sam có gì đó không đúng lắm, thái độ với Lý Phàm quả thật quay ngoắt 360 độ mà. Anh làm sao mà biết được, Cố Bội Sam cùng Trần Hiểu Đồng đều khiến anh đau hết cả đầu đây, chúng ta còn tính đi xem biệt thự nữa mà đều bị bọn họ làm chậm trễ hết rồi. Lý Phàm có chút dầu dĩ, đi xem biệt thự là chuyện trọng đại. Có được một căn nhà lớn là có thể đón Xuyến Xuyến về ở chung rồi, bằng không một nhà ba thế hệ chen chúc cùng một chỗ, căn nhà cũ liền có chút không đủ dùng. Biệt thự à, cho dù đi xem cũng có mua không được đâu, em cảm thấy vẫn là đừng mơ mộng hão huyền thì hơn. Chuyện tiền nong em không cần phải lo lắng đâu, anh chắc chắn sẽ kiếm được đủ tiền mà. Cố Họa Y bĩu bĩu môi, nghĩ một hồi rồi nói, thế thì đi xem một chút vậy, lát nữa vừa hay cũng không có việc gì. Vậy thì đi thôi. Lý Phàm lập tức giúp Cố Họa Y thu dọn đồ đạc gọn gàng, hai người tay nắm tay rời khỏi phòng làm việc. Ra khỏi tòa nhà công ty, vừa vặn trông thấy Trần Hiểu Đồng đứng kế bên chiếc Mercedes-Benz của Khang Văn Hân, đang không ngừng đá lốp xe. Khang Văn Hân ở bên cạnh nở nụ cười lấy lòng kể mấy câu chuyện hài, cố gắng khiến cho tâm tình Trần Hiểu Đồng tốt đẹp lên một chút. Ây, sư phụ với sư nương đến kìa. Khang Văn Hân trông thấy Lý Phàm và Cố Họa Y đi đến thì nhỏ giọng nói với Trần Hiểu Đồng. Trần Hiểu Đồng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Phàm và Cố Họa Y, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, phiền não mới rồi tựa như đã lập tức quăng ra sau đầu vậy. Chị Họa Y, anh Lý Phàm, hai người đang định đi đâu thế ạ? Trần Hiểu Đồng dùng giọng ngọt ngào nói. đang định đi tìm Văn Hân đây, bọn tôi tính tới Hoa Viên Nam Thúy xem biệt thự, còn phải nhờ Văn Hân đưa đi đấy. Cố Họa Y khách sáo nói. Sư nương, sao cô lại khách sáo như thế chứ, làm tôi ngại quá đi mất, chỉ cần sư phụ chịu truyền thụ kỹ thuật lái xe cái thế của mình cho tôi là được mà. Ha ha, được thôi, tôi nay sẽ dạy cho cậu kỹ thuật lái xe, được chưa? Lý Phàm cười nói. Khang Văn Hân kích động nhảy tưng tưng cả lên, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, có điều sau khi nhảy nhót xong, Khang Văn Hân lại có chút hối hận, chiếc Bugatti của tôi hỏng mất rồi, bằng không có thể để sư phụ lái Bugatti dạy cho tôi, cảm giác nhất định sẽ rất tuyệt, đúng là tiếc quá mà. Ha ha, học kỹ thuật lái xe thì cần xe tốt để làm gì chứ, cho dù cậu lái máy kéo đi nữa, nếu như thắng được xe đua, thì cậu vẫn có thể được xem như xe thần thôi. Lý Phàm nói đùa. Khang Văn Hân nghe mà trợn mắt há mồm, còn thật sự xem lời Lý Phàm nói là thật, trong đầu đã vẽ nên cảnh tượng mình lái một chiếc máy kéo chạy vượt qua xe đua rồi, cảnh tượng ấy không khỏi quá ư là tốt đẹp. Ôi đệt, chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến người ta kích động rồi, sư phụ, anh phải dạy tôi tận tâm vào nhé, tôi chắc chắn sẽ chăm chỉ học tập. Nhất định có thể lái máy kéo vẫn thắng được xe đua. Ê! Tiểu Khang, anh không có đầu óc đấy à, lời anh Lý Phàm nói chắc không phải là thật đâu, lẽ nào anh thật sự muốn lái máy kéo để rèn luyện kỹ thuật? Trần Hiểu Đồng cảm thấy chẳng có hơi sức đâu mà châm chọc nữa rồi. Lời sư phụ nói đương nhiên là thật rồi, sư phụ, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Khang Văn Hân nghiêm túc nói. Có chí khí đấy, bây giờ tới Hoa Viên Nam Thúy xem biệt thự đã, lên xe thôi. Lý Phàm vẫy tay gọi. Khang Văn Hân hoang mang mở cửa xe ra, mấy người Lý Phàm lần lượt lên xe. Chiếc Mercedes-Benz chậm chậm khởi động, tiến về phía ngọn núi Nam Thúy ở ngoại ô thành phố. Trên đường đi, Khang Văn Hân lấy điện thoại ra, liên hệ với giám đốc kinh doanh của khu Hoa Viên Nam Thúy. Alo, giám đốc Phương đó à, tôi là Khang Văn Hân đây. Chào cậu Khang có việc gì cần dặn dò à? Giám đốc Phương nhiệt tình đáp. Tôi đưa sư phụ của tôi qua xem nhà. Chính là căn biệt thự tốt nhất trên đỉnh núi ấy, ông chuẩn bị trước đi nhé. Giám đốc Phương khẽ nhíu mày, có chút khó xử nói, căn đó chú của cậu chuẩn bị giữ lại cho mình rồi, hay là cậu dẫn bạn cậu qua xem căn biệt thự khác nhé? Sao thế được, lời tôi nói lại không bằng lời của chú tôi à? Hơn nữa, chú tôi cần biệt thự ở Hán Thành này làm gì chứ, đừng nghĩ bịa chuyện vớ vẩn để lừa gạt tôi nữa đi. Khang Văn Hân không vui nói. Tôi làm sao mà dám lừa gạt cậu chứ? Đúng là chú út của cậu Khang Vĩnh Kiền muốn giữ lại cho mình dùng mà, hai hôm trước vừa mới đánh tiếng với tôi xong đấy, không có cậu gọi điện thoại cho chú cậu hỏi thử xem đi. Giám đốc Phương bị kẹp giữa hai bên khó xử không chịu được, bất kể là Khang Văn Hân hay Khang Vĩnh Kiền, đều là người giám đốc Phương không dám đắc tội, cũng không thể đắc tội được. Khang Văn Hân có chút bực bội trong lòng, trước kia còn vỗ ngực bùm bụp, nói là có thể ra mặt lấy được với giá vốn, bây giờ đến qua xem phòng còn khó thế này, chẳng phải là vứt hết mặt mũi rồi hay sao? Ông đừng có nói mấy thứ vô dụng ấy với tôi nữa đi, tôi chỉ có một yêu cầu thôi, lát nữa tôi đến phải dẫn bạn tôi đi xem nhà ngay, nếu như bạn tôi thấy thích, ông phải ngay lập tức lấy hợp đồng mua bán nhà ra, giá cả cũng phải tính theo mức giá vốn, còn lèm bèm thêm câu nữa là tôi đuổi việc ông luôn đấy. Khang Văn Hân lôi khí thế cậu cả nhà họ Khang ra, trực tiếp dồn giám đốc Phương vào chân tường. Giám đốc Phương nhăn nhúm mặt mày nói, tôi sẽ cố hết sức giải quyết. Khang Văn Hân tức giận cúp máy. Bực bội ném điện thoại lên bệ điều khiển. Khang Văn Hân, anh có được không thế, không ngờ anh cũng là hạng chém gió thành thần, ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa chính là dùng để chỉ anh đấy. Trần Hiểu Đồng cười cười, nói. Khang Văn Hân đập một cái lên vô lăng, tức giận nói, ai mà ngờ được chú út của tôi cũng nhìn chúng căn biệt thự ấy cơ chứ, lại còn đánh tiếng trước với giám đốc kinh doanh để giữ lại cho mình nữa, có điều đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì, có tôi ra mặt, chắc chắn chuyện sẽ thành thôi. Nếu như không tiện thì thôi, đi xem căn biệt thự khác cũng vậy mà. Cố Họa Y không muốn khiến Khang Văn Hân khó xử, lại nói bọn họ vốn dĩ cũng không đủ tiền mua biệt thự mà, chỉ bằng thuận thế chuyển sang xem cái khác còn hơn, cũng đỡ cho Khang Văn Hân phải khó xử. Khang Văn Hân bộc phát tính tình, lại thêm bị vấn đề mặt mũi tác động, liền cố tình bày ra vẻ mặt không chút để ý. Sư nương, cô không cần phải lo lắng đâu, bên phía cậu út tôi chỉ cần nói một tiếng là được ấy mà. Cái căn biệt thự trên đỉnh núi kia phong thủy tốt lắm đấy, cô tới đó xem thử sẽ biết thôi, nơi đó mới thích hợp cho gia đình cô tới ở, có thể ví như là động phủ thần tiên của thời hiện đại đó. Mồm mép của anh cũng lợi hại thật đấy, không làm nhân viên bán hàng đúng là quá đáng tiếc, anh mà đi tư vấn bán nhà thì doanh số nhất định sẽ tốt lắm cho mà xem. Trần Hiểu Đồng trong lòng chua loét nói. Cảm ơn lời khen ngợi, tôi chỉ nói sự thật thôi, không hề nói quá một chút xíu nào đâu, thậm chí có thể nói, sự thật còn hơn xa những gì tôi vừa nói ấy.